Chương 113, Bích Lạc Hoàng Tuyển, Thượng. Nói chuyện là Thúy Hoa, nàng nghĩ tới điều gì Lâm Thiên Diêu không biết. Vừa muốn đi vào, rồi lại nghe được Thúy Hoa đạo câu, không nói gạt ngươi, ta cũng là gả cho người khác, còn chưa ly hôn thời điểm gặp Tiểu Thiên, hắn đích xác là một người tốt. Lâm Thiên Diêu nghe đến đó, cau mày, đột nhiên là tốt rồi cảm giác độ vèo một tiếng không biết vì sao, đột nhiên liền biến thành 100%, mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, cũng là Thúy Hoa độ thiện cảm đã mát trị số. Nhưng cũng không có nghe được Thúy Hoa nói đồng ý hay là không đồng ý, chỉ là nhiếp Tiểu Thiên đạo câu, ngươi gả hắn nhất định ngươi an tâm, ngươi đã người tới, không bằng các lộ ủy chữa Tiểu Thiên trở về, chọn một lương thần cắt nhật đem hôn sự làm Tiểu Thiên không được, đây là tạm thời không đổi, chờ chúng ta từ bàn đảo đại hội trở về, hỏi một chút Tiểu Thiên ý tứ lại nói. Còn ngươi nữa đừng nói ta tới đi tìm hắn, coi như ta văn ngươi. Thúy Hoa vừa nói chuyện thời điểm, một bộ nhiếp Tiểu Thiên nhất định phải bằng lòng hình dạng của nàng. Lâm Thiên Diêu nhưng ở lúc này, lui ra ngoài, lại nghe được Tiểu Thiên đạo câu, phu quân, nếu đã trở về, làm sao lại nghĩ đi ra ngoài đâu. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt có chút xấu hổ. Đã thấy Thúy Hoa mỉm cười đi ra đạo câu, Tiểu Thiên, ngươi là không phải ngươi nguyện ý cưới ta. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, Tiểu Thiên lại trừng mắt lạnh lùng nói câu, Tiểu Thiên ta có thể nói cho ngươi biết, không phải hứa phụ Thúy Hoa muội muội, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Các ngươi ta mới đột phá, là không phải để cho ta đi đầu củng cố một cái tu vi. Lâm Thiên Diêu là bóc đúng, hai người này độ hảo cảm, cho nên mới phải nói sang chuyện khác. Ba chuyển thành công, chúc mừng, nhanh đi bế quan. Chờ ngươi đi ra lại nói việc này. Nói chuyện là Thúy Hoa, vẻ mặt quan tâm. Lâm Thiên Diêu ngốc cười nói câu, hai ngươi không thả đi đi dạo một chút, nếu không thiếu bạc, tìm phúc bá đi lấy là được, trên ngửa của ta bế quan. Dứt lời, theo phía sau có quỷ chết vội vàng trốn vào phòng tu luyện. Lại xuất quan một thân tu vi vững chắc, tra xét nhiệm vụ bảng cấp bậc là 180 cấp, bên trong phi thăng cũng liền 20 nhiều cấp, không xa. Suy nghĩ một chút, cật chủng tộc còn dư lại 4 cái cật chủng tộc, vẫn là mau sớm hoàn thành mới tốt. Nghĩ như thế, liền mở ra cửa phòng. Đã thấy ngoài phòng hai hạt giấy. Một con là nhiếp Tiểu Thiến, một con là Thúy Hoa, nàng hai người kết bạn đi chuẩn bị bàn đảo đại hội sự tình đi, để hắn không thấy đến người không nên gấp gáp, nên làm gì đi, còn như hôn sự các lộ ủy chữa bàn đảo đại hội kết thúc lại nói. Lâm Thiên Diêu lau một cái hãn. Hoàn hảo hoàn hảo, hai nàng này người cũng không có trong tưởng tượng hoành dấm chua bay đầy trời bộ dạng. Cùng Phúc Ba thông báo một tiếng, để hắn tiếp tục thu mua tiên khí, Lâm Thiên Diêu cho hai người trở về hạc giấy sau đó, đã nghĩ đi tìm Viên Thiên Cang tâm sự xem. Vừa ra khỏi cửa lại nhớ tới phía trước cái kia bản tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn. Mở ra lại chỉ thấy 7 chữ lên trời xuống đất. Cao mày, rất là khó hiểu, lần này nhiệm vụ chẳng lẽ không phải đi giúp Son Goku bọn họ nhóm, làm sao biến thành mấy chữ này, ngay cả một nêu lên cũng không có, quên đi hay là đi tìm Viên Thiên Cang. Trên mặt đất bái thiếp, môn nhân lại nói không cần, Viên Thiên Cang đã tại bên trong chờ đấy hắn. Hoa sen vẫn ở chỗ cũ, hà hương bốn phía, Viên Thiên Cang cười ha hả nói câu, làm sao gặp phải khó xử. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói khó cũng không khó, chỉ bất quá có chút quấn quýt mà thôi, nhị lao giúp ta nhìn một cái mấy chữ này là có ý gì. Lên trời xuống đất Viên Thiên Cang sau khi thấy đạo câu, Hoàng Tuyền là chỉ cái gì ngươi nên biết, còn như phía trước vài cái thì là muốn ngươi lên trời vừa đi một lần. Ngươi không để phòng đi tìm Son Gỗ Củ đám người bọn họ nhìn một cái, cần ngươi làm những gì. Nói tới nói lui, vẫn là cùng Đường Tăng thầy trò có quan hệ. Đã như vậy, Lâm Thiên Diêu liền từ biệt Viên Thiên Cang. Mở ra nhiệm vụ bảng, nhưng cũng là chỉ có 7 chữ. Đến lúc đó Đường Huyền Trang tọa độ quả thực sáng mắt cực kỳ. Vị trí tọa độ thì là ở OK Quốc, muốn lần này cần bầu trời lao ra Kim Đan, không bằng trực tiếp đi tìm sư phụ đi đầu thỉnh cầu Kim Đan lại đi cũng không trễ. Mở ra Khổng Minh Đăng, thẳng đến Nam Thiên Môn. Ai tất cả truyền tống trận miễn là hướng bầu trời, quả thực đều ở đây Nam Thiên Môn, ngoại trừ Nam Thiên Môn chính là Ngự Mã Giam. Ở khác không địa phương, ngay cả hàng Nga Quảng Hàng Cung, cũng muốn Ngọc Thỏ phối hợp mới có thể trộm đạo sử dụng. Thẳng đến đâu xuất cung, đã thấy Thái Thượng Lao Quân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đạo câu, ngươi muốn có ở đây không tới, vi sư liền lái một chút lô luyện đan. Được rồi, nếu đã tới, cái này kim đan cho ngươi, mau mau đi thôi, vi sư hiện nay vội vàng chết, ngươi cũng không giúp được gì ai, đi mau đi mau. Chưa kịp nói một câu đã bị nhà mình sư phụ liền ném ra, cũng may kim đan đã tới tay. Còn như Hoàng Tuyền gì gì đó, Lâm Thiên mời suy nghĩ một chút. Hay là đi luân hồi ti đi tìm Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay trực là Tiểu Bạch, Tiểu Hắc không biết hắn đi đâu. Chứng kiến Lâm Thiên muốn, Tiểu Bạch cười hắc hắc, cái kia thật dài đầu lưỡi nhìn là phá lệ khủng bố. Tiểu Thiên, ngươi là tìm đến cái kia OK Quốc Vương hồn phách đem, làm sao hai thủy cùng ai, đâu có, nhưng ngươi phải dẫn cái kia hồn phách, nhất định muốn một mặt uổng mạng trà, vật kia đang ở Lan Nhược Tự phụ cận, ngươi nhanh đi tìm xem, cái kia quốc vương hồn phách ta đều cho ngươi mang ra ngoài. Không cần chút ca ca ta, lần sau nhiều chút ngọc rượu tới là tốt rồi. Tiểu Bạch nói xong, liền thúc giục Lâm Thiên Mời nhanh đi tìm trà. Lâm Thiên Mời giờ này khắc này vẫn là ngất 3 đến 4 đây này, bây giờ đây là thế nào, từng cái dường như đợi hắn đã lâu giống như, rõ ràng cái này cùng Tiểu Bạch bọn họ xa nhau không đến 2 ngày quang cảnh đêm, chẳng lẽ là sư phụ đem một vài đều ủy thác được rồi, để hắn mau mau hoàn thành hay là chủng tộc xưng hô, bất quá cứ như vậy khả năng liền bất việc khá hơn rồi. Không nói hai lời, thẳng đến Lan Nhược Tự, cái kia uổng mạng trà đang ở Lan Nhược Tự vòng ngoài huyền nhai biên thượng. Cũng không biết cần bao nhiêu, Lâm Thiên Mời thẳng thắn dự định chọn thêm trích vài quọng. Đáng tiếc không biết là hắn dùng thủ pháp không đúng hay là thế nào lấy, miễn là hắn vừa đụng cái kia uổng mạng trà sẽ ngắt. Miễn là bị hắn đụng chạm qua toàn bộ đều biến thành cỏ khô. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu là rất là bất đắc dĩ. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nghĩ ra được nhất chiêu, nếu hắn đụng sẽ chết, vậy không đụng sẽ như thế nào xuất ra ngọc hạp, thần thức đảo qua, để Nguyên Anh đi hái được rồi. Khả xảo không khéo, cái kia Nguyên Anh hái được uổng mạng trà quả thực không có chuyện gì. Vội vàng hái được cửu đoá rót vào trong hộp ngọc.